Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 236, sự lựa chọn của cô 4. Gocchuyenaudio.com. Hay à, chờ khi đứa bé tổ chức đầy tháng, mình nghĩ cách ấy chút tóc của đứa bé về đi xét nghiệm ra ngay ấy mà. Bạch Tinh Nhiên ắc đầu, Nam Công Thiên Ân chắc chắn sẽ không vì một đứa bé dị tật mà tổ chức đầy tháng đâu. Kể cả không àm đầy tháng, Kiều Tư Hằng bạn tốt nhất của anh ta cũng chắc chắn sẽ đem quà đến, kiểu gì cũng có cơ hội. Cảm ơn cậu, Bạch Tinh Nhiên cảm. Kaiota CS nói, Tô Tích nhìn cô với vẻ mặt đầy thông cảm. Hai ngày trước Úc Bạch Tinh Nhiên nói với cô ấy sự thật, cô ấy gần như không dám tin, cảnh tượng như trong phim đó không ngờ lại xảy ra với Bạch Tinh Nhiên. Sau khi Tô Tích đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trên sofa nghĩ lại cảnh tượng ở bệnh viện hôm đó, cô không nhớ được khuôn mặt của vị bác sĩ kia, nhưng cô nhớ thân hình anh ta cao to cường tráng, hơn nữa rất có khí chất. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhayho. C0m, cô đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, quay vào phòng thay bộ quần áo khác, yền ra khỏi nhà đến bệnh viện hàng tinh. Cô không biết mình làm như vậy có tác dụng gì không, nhưng vẫn yêu, cho dù có bị bệnh viện đuổi ra đi nữa, cô đi tìm từng văn phòng làm việc trong khoa phụ sản để tìm người có thân hình trong trí nhớ của cô. Người đàn ông đó mặc áo bê ao trắng, điều đó có thể chứng minh anh ta làm việc trong bệnh viện này, hơn nữa chỉ ở mấy tầng này thôi. Tiếc cô tìm khắp các văn phòng một lượt vẫn không tìm ra người có thân hình giống anh ta, cuối cùng còn bị bảo vệ tòa nhà đuổi xuống. Bạch Tinh Nhiên không cam tâm cứ thế mà bỏ đi, cô đi lại trước cửa thang máy, cô nghĩ chỉ cần người đàn ông đó làm việc ở đây thì nhất định sẽ đến làm và đi về, nhất định sẽ ra vào trong thang máy này. Từ trưa chờ đến tối, cho đến khi Âm An Nam gọi điện cho cô mới nhận ra trời đã tối, cần phải về nhà. Âm An Nam hỏi cô đang ở đâu, cô nói đại mình chỉ đến bệnh viện tái khám. Âm An Nam phía đầu dây bên kia im ặng một úc, dặn cô đứng ở đó chờ đừng đi đâu, sau đó anh ta cúp máy. Một úc sau, Âm An Nam đã đến trước mặt cô, sau khi đưa cô lên xe không kìm được mà trách. Đừng quên em vẫn chưa đầy tháng, không được chạy ung tung bên ngoài đâu. Tôi biết, chỉ tôi, Bạch Tinh Nhiên rơi nước mắt nhưng vẫn không dám nói với anh ta mình đến để tìm con. Sau này đừng chạy ung tung nữa, Âm An Nam nói với giọng hơi kiểu ra ảnh về đến nhà, Bạch Tinh Nhiên hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi, Âm An Nam lại kéo cô đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nói. Ăn chút gì đã rồi về phòng, quay lại lhayho.com để cùng nhảy hố nhiều chuyện hay nhé. Bảo mẫu bưng đồ ăn ra, Bạch Tinh Nhiên ăn một chút rồi về phòng mình. Cô vào phòng tắm để tắm rửa, sự mệt mỏi trong người giảm đi nhiều, thế cô rót một cốc nước, đứng trước cửa sổ kính thẫn thờ nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Âm An Nam đi tới tiện tay đóng cửa sổ kính, sau đó quay người cô ải, nhìn cô nói. Đã mấy ngày trôi qua rồi, tâm trạng vẫn chưa tốt hơn sao? Bạch Tinh Nhiên nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào anh ta hỏi. Anh đã từng trải qua nỗi đau mất con chưa? Âm An Nam bị cô hỏi cho không biết nói gì. Bạch Tinh Nhiên ý thức được mình đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc, cô chua chát ác đầu. Anh còn chưa từng có con, àm gì biết được nỗi đau mất con chứ? Tôi nghĩ, chắc cũng đau đớn giống như mất người thân vậy đúng không? Gocchuyenaudio.com. Cảm giác đau đớn này đương nhiên tôi từng trải qua rồi, Âm An Nam nói, mỗi lần thấy cảnh em ở bên Nam Cung Thiên Ân, trong lòng tôi vừa ạc ỏng vừa đau buồn. Đây anh đố kỵ không muốn thua chứ không phải yêu. Nếu chỉ đố kỵ không muốn thua, vậy thì giờ tôi đã có được em, vì sao vẫn không nỡ ném em đi, Âm An. Nam nhìn thẳng vào cô, ánh mắt từ từ dịu dàng ải, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Bàn môi anh ta mềm mại nhưng có chút ảnh ẻo, chạm vào môi cô như điện giật vậy, Bạch Tinh Nhiên tránh sang một bên theo bản năng, khiến đôi môi anh ta hôn vào khoảng không. Sắc mặt Âm An Nam hiện lên vẻ thất vọng, nhìn thẳng vào khuôn mặt gượng ngùng của cô. Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm, Bạch Tinh Nhiên áy náy nó. Cô biết mình không nên từ chối anh ta, dù sao ban đầu cô chọn đi theo anh ta để rời khỏi căn phòng nhỏ đó, nhưng mà... Cô thật sự không thể đón nhận người đàn ông khác Úc này, thật sự không có cách nào cả. Âm An Nam ủi ải, cười với vẻ không để ý. Không sao, tôi sẽ chờ em điều chỉnh ngại mình. Cảm ơn anh, Bạch Tinh Nhiên áy náy nhìn vào ánh mắt anh ta. Phải rồi, nói cho em một tin, bác gái và tiểu ý ngày mai sẽ lên máy bay từ Phù Tang trở về, Âm An Nam chuyển chủ đề. Thật sao, Bạch Tinh Nhiên vui. Mừng thốt lên, đương nhiên thật rồi, tốt quá rồi, Bạch Tinh Nhiên ải thốt lên một câu, khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua. Cuối cùng cô cũng đợi được khoảnh khắc này, cuối cùng có thể cùng mẹ và tiểu ý đoàn tụ, đây có chuyện duy nhất khiến cô vui mừng trong những ngày qua, cô làm sao mà không vui cho được. Cập nhật chương mới nhất tại lhayho.com. Âm An Nam thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô, bất giác cũng vui theo.